Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, vị đạo. Hướng Tây Bắc phương hướng đi đại thời gian nửa ngày, đoán chừng đã đi ra hơn mấy trăm bên trong địa. Lương Thành đồng thời chưa phát hiện cái gì dị trạng, đồng thời cũng không có gặp phải cái gì hung hiểm. Mắt thấy hai ngày kỳ hạn cứ như vậy uổng phí hết cơ hồ một nửa. Trong lòng đang phiền muộn, bỗng nhiên trông thấy nơi xa hồ nước một bên trong bụi cây tựa hồ có đồ vật gì đang lắc lư. Sau đó tranh thủ thời gian thấp hạ thân, trốn ở suy trong bụi cỏ ngưng thần quan sát. Chỉ chốc lát, thân ảnh kia đến gần một chút, nguyên lai lại là Diệu Hương các áo xanh người gầy Hà Đắc Tài. Cái này người gầy Lương Thành nhớ đến Lý Tử Long giới thiệu qua. Đây chính là một kẻ hung ác. Sau đó lưu ý quan sát, nhìn hắn tại làm trò gì. Hà Đắc Tài nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật bộ dáng. Bỗng nhiên hắc hắc cười lạnh, cao giọng nói, lên đến a, sớm nhìn gặp ngươi, còn tránh cái gì. Lương Thành khẽ giật mình, đang nghĩ ngợi làm sao rất là kỳ lạ bị cái này người phát hiện. Còn không có động, bên tay phải hơn 30 bước bên ngoài luồn lên một người mặc áo bào tím bóng người. Quay đầu liền chạy, nhìn tốc độ vẫn rất nhanh. Hà Đắc Tài cười ha ha, nói, ngươi cái này ngu ngốc, lão tử tùy tiện một lừa ngươi liền chạy ra khỏi đến. Như thế không giữ được bình tĩnh, thật sự là chết cười lão tử. Một bên nói một bên triển khai thân pháp cấp tốc đuổi theo. Cái kia áo bào tím mắt người gặp Hà Đắc Tài tốc độ cực nhanh, cảm giác mình chạy không thoát, lại dừng lại, xoay người cầu khẩn nói. Hà huynh, ta Tử Vân Môn cùng quý phái lão tổ tiến đến trước từng nói qua kết minh cùng một chỗ đối phó Vân Ẩn Tông, ngươi tội gì đuổi theo huynh đệ ta không thả đây? Lương Thành lúc này mới nhớ tới nguyên lai cái này áo bào tím người là Tử Vân Môn một cái tuổi trẻ đệ tử. Không biết duyên cớ gì bị Hà Đắc Tài đuổi sát không buông. Nguyên lai vừa mới Hà Đắc Tài là chơi lừa gạt, đồng thời không nhìn thấy người. Hà Đắc Tài nói, bớt nói nhảm, đồ vật giao ra. Cái kia thanh niên áo bào tím sắc mặt tái nhợt, nhãn châu xoay động, nói, Hà huynh, tiểu đệ ta bất quá là được đến một gốc rất bình thường linh thảo. Xem ở hai nhà lão tổ về mặt tình cảm, người cũng không cần dồn ép không tha đi. Hà Đắc Tài cười lạnh một tiếng. Tình cảm, chúng ta có cái lông chim tình cảm. Tạm thời kết minh là không giả. Có thể trong liên minh thiếu một cái ngươi dạng này củi mục có cái gì quan trọng. Còn dám lừa gạt lão tử. Đồng dạng linh thảo có thể mọc tại cái này bí cảnh bên trong. Thừa dịp lão tử tâm tình không tệ, nhanh giao ra đồ vật, lưu ngươi một cái toàn thây. Cái kia thanh niên áo bào tím gặp Hà Đắc Tài không thể buông tha, lại hướng Lương Thành nơi này chạy tới. Hô, vị huynh đài này, ngươi có thể không thể nhìn mặc kệ a. Bây giờ ngươi cũng bị hắn phát hiện, hắn tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyên lai cái này thanh niên áo bào tím sớm tại Lương Thành trước khi đến vẫn trốn ở chỗ này. Lương Thành đi tới thời điểm đã bị hắn trông thấy. Bây giờ thấy mình chạy không thoát, liền đem Lương Thành lôi ra đến đệm lưng. Lương Thành tâm lý thầm mắng, lại đành phải vươn người đứng lên. Hà Đắc Tài khẽ giật mình. Nhà a, còn trốn tránh một cái ở chỗ này a, gặp Lương Thành tu vi bất quá trúc cơ trung kỳ. Muốn đến cũng không có bao lớn uy hiếp. Cười nói, tốt tốt tốt, người có bảo vật gì cũng tranh thủ thời gian giao ra. Ta đưa các ngươi cùng nhau lên đường. Lương Thành chậm rãi rút ra trường kiếm, lạnh lóng lánh sáng như nước mùa thu, chính là chiếc kia Khiếu Nguyệt bảo kiếm, nhẹ nhàng triển khai tiến tay tư thế, lạnh lùng nói, phóng ngựa tới, để ta nhìn ngươi bản sự có hay không, ngươi khẩu khí lớn. Hà Đắc Tài khẽ giật mình, gặp Lương Thành phép tắc nghiêm cẩn, toàn thân trên dưới đồng thời không một chút sơ hở. Cũng không giống đồng dạng tên soàng xĩnh như thế bởi vì khẩn trương mà dễ dàng cử chỉ thất thố. Bảo kiếm trong tay càng là vừa nhìn liền biết là thanh lợi khí. Không khỏi có chút do dự. Cái kia thanh niên áo bào tím nhìn thấy hai người giằng co, mừng rỡ trong lòng. cước bộ lại lặng lẽ hướng bên ngoài vây di động, thì muốn mượn cơ hội đào tẩu. Tâm đạo để hai người này đánh cái long trời lỡ đất mới tốt. Chính mình mới có cơ hội thoát thân. Cái nào không biết đi chưa được mấy bước. Đã thấy Lương Thành tiện tay đánh đến một vật. Xem ra giống như là một cái tròn trịa món ăn. Bốn phía còn vây quanh mấy cái cờ nhỏ. Thanh niên áo bào tím hoảng hốt. Lấy chính thức ra vũ khí chuẩn bị đón đỡ. Lại mắt tối sầm lại. Cảm giác trước sau đều là cát bụi tràn ngập khe rãnh ngang dọc. Dường như thân hãm mê cung. Chính hoảng loạn ở giữa. Nghe đến Lương Thành thanh âm. Người cái này thích mật báo tiểu tử. Trước tiên ở ta cát vàng trong mê cung thật tốt chơi đùa a. Chờ ta thu thập cái này người gầy. Lại đến xử lý ngươi. Nguyên lai đây là Lương Thành gần đây chế tác kiểu mới khốn thuật trận pháp. Bố trận nhanh chóng. Uy lực tuy nhiên có hạn. Đối phó vào tay tác dụng không lớn. Nhưng đối phó lên so với chính mình tu vi thấp tay lại là hiệu quả vô cùng tốt. Lập tức đem chỉ có chút cơ sơ kỳ thanh niên áo bào tím nhốt ở bên trong. Hà Đắc Tài nghe xong Lương Thành khẩu khí so với chính mình còn lớn hơn. Công bố muốn thu thập mình. Lại như thế nào xử lý người khác vân vân. Một bộ trí tuệ vững vàng. Người khác mặc cho xâm lược ngữ khí. Nhất thời giận không chỗ phát tiết. Nguyên lai điểm này kiêng kỵ chi ý. Nhất thời ném đến lên 9 tầng mây. Giận quá thành cười nói. Tốt a, không nghĩ tới ta Hà Đắc Tài hôm nay bị một cái chỉ là trúc cơ trung kỳ người không coi là gì. Người cho ta nạp mạng đi. Nói xong lấy ra binh khí. Lại là một thanh ngô câu. Cái này người gầy ngô câu nơi tay. Điểm, đâm, bổ, vạch trình tự quy tắc nghiêm cần. Chiêu thức quỷ dị, cũng thật là một tay hảo thủ. Lương Thành đem khiếu nguyệt bảo kiếm vận đến hàn quang liền khối. Dày đặc lạnh lẽo. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đấu đến lúc này chỉ nghe đinh một tiếng. Hà Đắc Tài ngô câu mũi móc bị Lương Thành một kiếm cắt đứt. Hà Đắc Tài bị kinh ngạc. Liền lùi mấy bước. Nhìn xem mũi móc cắt ra ngô câu. Đau lòng không gì sánh được. Sớm đã cảm thấy Lương Thành chuôi này bảo kiếm lợi hại. Lại không nghĩ rằng như thế sắc bén. Sau đó không muốn lại liều vũ khí. Thu hồi ngô câu. Thân thủ theo trong túi chữ vật lấy ra một nắm lớn các loại ngắn ngủi nhỏ cây gậy. Duỗi tay khẽ vung gậy ngắn một đầu bỗng nhiên bị nhen lửa. Lại dao động vài cái lửa dập tắt. Toát ra lượn lờ thanh sắc khói bụi. Lương Thành giờ mới hiểu được. Những thứ này gậy ngắn là từng nhánh huân hương. Lương Thành không biết đối thủ ý gì. Âm thầm đề cao cảnh giác. Không dám tùy tiện công hướng về phía trước đi. Chỉ thấy Hà Đắc Tài trong miệng nói lẩm bẩm, dưới chân nện bước kỳ lạ bộ pháp, chợt trước chợt về sau, ném ra ngoài từng nhánh nhen nhóm huân hương. Những cái kia huân hương sau khi hạ xuống cắm trên mặt đất, toát ra các loại khác biệt khói bụi, tản mát ra kỳ quái vị đạo. Cứ việc Lương Thành ngừng thở, vẫn là rõ ràng cảm giác được những cái kia hun mùi thơm mỗi người khác biệt. Có tản ra như xạ hương giống như mùi thơm. Có phát ra xác thối giống như hôi thối. Có phát khổ. Có phát ngọt. Có mùi thơm ngát dễ ngửi. Có hôi thối không gì sánh được. Có vị đạo như có như không. Khiến người ta không nhịn được nghĩ đi tỉ mỉ đánh hơi. Tốt phân biệt ra nó vị đạo. Nhưng là lấy Lương Thành đan dược phía trên trình độ. Có thể phán đoán ra những thứ này huân hương đồng thời không độc tính. Tuy nhiên không biết Hà Đắc Tài đây là tại chuẩn bị làm trò xiếc gì. Lương Thành lại không dám khinh thường. Chợt trái chợt phải nhanh chóng mở ra tốc độ. Lấy ra trận kỳ trận ban. Theo địa thế bố trí xuống trước kia dùng qua thạch giáp trận. Vì lý do an toàn. Cố ý sử dụng cái kia thượng phẩm thổ linh thạch làm toàn bộ trận khu động lực. Cái này thạch giáp trận thế nhưng là đi qua thực chiến khảo nghiệm. Đã từng ngăn trở qua 6 đầu cấp 5 yêu lang rất lâu. Cũng không tin cái kia Hà Đắc Tài có thể công được tiến đến. Quả nhiên Hà Đắc Tài chỗ Diệu Hương các tên không phải nói không. Những cái kia huân hương tản mát ra các loại mùi lạ hiệu quả đều có khác biệt. Có chút vị đạo người thậm chí khiến người ta nội tức gia tốc. Cảm giác toàn thân linh tức gia tốc ở trong kinh mạch vận hành. Thế nhưng là mặt khác mùi lạ lại khiến người tư duy bình thản trì trệ. Những mùi này cộng đồng tác dụng dưới khiến người vô cùng hỗn loạn. Bỗng nhiên tâm tình đại chấn. Bỗng nhiên tâm tăng muốn chết. Lương Thành thế mới biết lợi hại. Bị những thứ này mùi vị quấy đến đầu váng mắt hoa. Chợt mừng chợt buồn. Thân thể cũng cảm thấy chợt nhẹ chợt nặng. Cứ như vậy, chính mình thực lực cơ hồ bị những thứ này mùi lạ suy yếu còn hơn một nửa. Đành phải lui về trong trận phòng ngự. Hà Đắc Tài gặp Lương Thành trúng chiêu. Thập phần hưng phấn, phi thân gấp đánh tới. Ầm vang một tiếng, hung hăng đụng vào thạch giáp trận cái kia nhìn không thấy trên vách đá. Đánh thẳng đến thất điên bát đảo. Mắt nổi đom đóm, âm thầm chửi mắng. Làm sao tiểu tử này vẫn là cái lợi hại trận pháp sư? Thật sự là một khối khó gặm xương cốt. Đành phải lui về, làm tiếp tính toán. Sau đó song phương thế công dần dần chậm xuống tới. Đánh đến bây giờ, thành một loại đối hao tổn chi thế. Lương Thành tất nhiên không dám công ra trận đi. Hà Đắc Tài cũng công không tiến vào. Loại này lẫn nhau không làm gì được cục diện hai người đều cảm thấy rất là nháo tâm. Lương Thành là đau lòng cái kia thượng phẩm thổ linh thạch. Mà Hà Đắc Tài càng là đau lòng chính mình nhen nhóm rượu hương các chăm chú chế tác các loại huân. Hương, phải biết những thứ này huân hương chế tác không dễ. Các loại cấu thành tài liệu càng là đắt vô cùng. Mỗi đi qua một chút thời gian Hà Đắc Tài thì cảm thấy mình linh thạch tại ảo ảo như là nước chảy. Một đi không trở lại. Dần dần hai người đều bắt đầu sinh thoái ý. Hà Đắc Tài thế công chậm xuống tới. Không còn hết sức thôi động huân hương. Mà Lương Thành phòng ngự phạm vi cũng là tại từ từ thu nhỏ. Ngay tại hai người đang muốn thu tay lại lúc. Bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy hai người trung gian khối kia màu đen đất đai bỗng nhiên như cắt chảy giống như sụp đổ. Xuống. Lộ ra bên trong một đầu màu xám bậc thang. Bậc thang này một đường hướng phía dưới nhìn không thấy cuối. Tựa như nối thẳng 18 tầng địa ngục đồng dạng. Nơi cuối cùng hình như có dung nham địa hỏa chớp động. Tản mát ra một cỗ mùi lưu huỳnh. Lương Thành cùng Hà Đắc Tài đồng thời bị kinh ngạc. Lùi mấy bước dừng lại. Nhìn lấy này quỷ dị bậc thang. Đúng lúc này, bậc thang chỗ sâu phát ra một trận trầm thấp giống lên một tiếng. Một cái khói mù lượn lờ màu đen cái bóng vô cùng nhanh chóng địa theo bậc thang lao ra. Cái này cái bóng giống như người giống như thú. Cao đến mấy trượng, toàn thân đều là khói đen bốc lên nhấp nhô. Thấy không rõ khuôn mặt. Chỉ có một đôi mọc ra dựng thẳng mắt màu vàng nâu ánh mắt phát ra chụp người tinh quang. Quái vật này hướng bốn phía cẩn thận ngửi ngửi hôn mùi thơm. Trong cổ họng phát ra một chuỗi hàm nghĩa không biết thanh âm. Tựa hồ mười phần không vui. Đột nhiên nó nhìn đến Lương Thành. Trong mắt nhất thời tinh quang đại tác. Quý người nhìn chăm chú Lương Thành nửa ngày. Riêng là nhìn chằm chằm Lương Thành bên hông túi chữ vật quan sát tỉ mỉ. Lương Thành không khỏi trong lòng run rẩy. Khó khăn xem hết. Quái vật bắt đầu lại dò xét Hà Đắc Tài cùng với Lương Thành bố trí xuống vây khốn thanh niên áo bào. Tím huyễn trận. Bỗng nhiên duỗi ra màu đen móng vuốt. Vồ một cái về phía Hà Đắc Tài. Hà Đắc Tài như cái con gà con giống bị quái vật một phát bắt được. Không có lực phản kháng chút nào. Quái vật móng vuốt khép lại. Hà Đắc Tài không nói tiếng nào liền biến thành xương máu. Cái này khói đen quái vật giết Hà Đắc Tài về sau. Lại là một chảo chụp vào vây khốn thanh niên áo bào tím huyễn trận. Một tiếng hét thảm. Thanh niên áo bào tím nhất thời liền người mang trận bị nghiền vì bột mịn. Lương Thành hoảng hốt, liều mạng thôi động thạch giáp trận. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất lực cảm giác. Biết quái vật này tu vi thật sự là cao tới đáng sợ. Chính mình nhìn đến vô luận như thế nào đều khó thoát một kiếp này. Lúc này bên tai truyền đến Thi Mạnh truyền âm. Thành ca, làm sao? Ta cảm giác ngươi vô cùng bối rối. Xảy ra chuyện gì? Lương Thành không có trả lời. Tâm đạo liền Thi Mạnh đều không có thể cảm giác được cái quái vật này a. Cái lão quái này tu vi đến cùng cao bao nhiêu a? Cái này thật trốn không thoát. Khói đen quái vật quả nhiên hướng Lương Thành đi tới. Cái kia thạch giáp trận mảy may lực cản đều không có phát huy liền bị vô thanh vô tức phá vỡ. Nhìn đến phản kháng đã không có chút ý nghĩa nào. Lương Thành mắt mở to. nhìn lấy quái vật, yên tĩnh chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Quái vật đi đến Lương Thành trước mặt, bỗng nhiên dừng lại, dùng trầm thấp giọng hát phát ra một chuỗi cổ quái thanh âm. Lương Thành hoàn toàn nghe không hiểu, lắc đầu, quái vật duỗi ra sắc bén đầu ngón tay, chỉ hướng Lương Thành bên hông túi chữ vật. Lương Thành không rõ ràng cho lắm, nghĩ thầm lão quái này chẳng lẽ là muốn chính mình túi chữ vật. Sau đó giải xuống túi chữ vật, đưa cho quái vật kia. Mặc dù có chút không muốn, nhưng là ngay sau đó địa thế còn mạnh hơn người. Vật ngoài thân rốt cuộc chỉ là vật ngoài thân, không có chọi cứng lấy không cho khả năng. Quái vật kia lại không có tiếp, mà chính là duỗi ngón một chút. Trong túi chữ vật nhất thời bay ra một vật. Quái vật một thanh nắm trong tay, trong cổ họng phát ra kích động tiếng ô ô, đem vật này dán tại trên gương mặt, thần sắc tự hỉ tự bi. Lương Thành nhìn thật cẩn thận, nguyên lai quái vật cầm ở trong tay đồ vật đúng là mình tại Vân Môn Sơn phường thị dùng 3000 linh thạch đổi lấy cái kia giống như mâu gãy cổ quái đồ vật. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.